Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, cường đại đến cực điểm. Lưu Quang. Sân đấu võ bên trên, song phương sắc mặt rất khó coi, thủy thần tộc tổng cộng 12 người bây giờ chỉ còn 7 người, mà nhân loại các cường giả người chết trận lại là cao tới 13 người. Cơ hồ là hắn gấp 2. Đánh đến bây giờ, thủy thần tộc tuy nói còn có 7 người, nhưng trong đó 4 người đã bại qua không cách nào ra sân. Chỉ còn 3 người còn có thể ra sân, trong đó bao quát 2 vị thủ lĩnh, mà phe nhân loại lúc trước chiến đấu bên trong liên tục chiến bại. Chẳng những chiến tử 13 người, chiến bại càng là vượt qua hơn 20 người, xa so với thủy thần tộc cao hơn. Bởi vậy đó có thể thấy được hai cái chủng tộc chênh lệch. Nếu như không phải nơi này là nhân loại sân nhà có thể thi triển xa luân chiến, đồng dạng số lượng tình huống dưới, nhân loại thua không nghi ngờ. Đây không phải kỹ xảo cùng phương diện kinh nghiệm chênh lệch. Mấy chục cuộc chiến đấu xuống tới, nhưng để tỏ rõ nhân loại tinh anh kỹ xảo cùng kinh nghiệm không thể so với bất luận cái gì dị tộc kém. Kém là chủng tộc trời sinh chênh lệch. Tuy nói dám lên đài tinh anh đều đã thức tỉnh thiên phú kéo gần lại chênh lệch, nhưng thủy thần tộc cũng có thể thức tỉnh thần tính lực lượng. Cái chênh lệch này cũng không hề hoàn toàn rút ngắn. Còn tốt chính là chiến tử có thể phục sinh, nhưng trong vòng 1 tháng không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì giết chóc kinh nghiệm tăng thực lực lên, tính là tử vong trừng phạt. Những này thủy thần tộc dám tới khiêu chiến cũng là bởi vì sẽ không vừa chết trực tiếp đào thải mới có thể đến. Nếu như chết một lần trực tiếp bị loại, tin tưởng sẽ không liền mấy người như vậy liền dám đến chắn chủng tộc khác sân nhà khiêu chiến. Cái này trên trận đã phân ra thắng bại, đại chiến hai người đồng thời thi triển đại chiêu đánh cái lưỡng bại câu thương. Nhưng thủy thần tộc tuyển thủ bằng vào hơi mạnh 1 phần HP quả thực là kiên trì được thắng hiểm, thắng lợi sau hắn cũng vô lực tiếp tục chiến đấu, lập tức hạ tràng, trên lôi đài lại yên tĩnh trở lại. Phe nhân loại sàn khiêu chiến bên trên, lúc này tất cả đều là khuôn mặt mới, tối tới trước một nhóm lúc trước chiến đấu bên trong toàn bộ bị đánh bại. Một đám người tại khiêu chiến trên đài thấp giọng thương nghị. Hắn bên trong một cái cõng một cây hoa lệ đại thương nam tử đem phía sau đại thương gỡ xuống hướng trên mặt đất dừng lại, lớn tiếng nói, tiếp theo chiến từ ta Huyền Tông đến. Nói xong trực tiếp vọt lên lôi đài, những người khác gặp này bất đắc dĩ dừng lại tranh luận. Đối diện thủy thần tộc đi xuống chính là 2 vị thủ lĩnh một trong. Vị kia sau lưng mọc lên quang rực anh tuấn nam tử, hắn chắp tay sau lưng ở phía sau phiêu nhiên mà lên, nhìn cầm thương nam tử một chút, lắc đầu, để cường giả chân chính đến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam tử giận dữ, nói khoác không biết ngượng, trước tiếp ta một thương lại nói, nâng thương một cái tiêu chuẩn cất bước đâm ra. Mũi thương ánh sáng trắng sáng lên như lưu tinh trụy hướng, đây không có khả năng. Cầm thương nam tử Huyền Tông con mắt trừng trợn tròn một mặt không thể tin nhìn xem đối thủ chỉ là duỗi ra 2 ngón tay cưỡng ép nắm mình đưa ra mũi thương. 2 tay của hắn cầm súng dùng sức nhấc lên, lại là không nhúc nhích tí nào, giống như mũi thương bị đọng lại đồng dạng. Thủy thần tộc thủ lĩnh phía sau quang rực nhẹ nhàng vỗ treo ở không trung, màu trắng lưu quang 4 phía, 2 ngón tay dùng sức nhấn một cái, phanh, một tiếng vang giòn, Huyền Tông trường thương trong tay chấn động mạnh kém chút rời khỏi tay. Cũng may kinh nghiệm của hắn cũng là đầy đủ phong phú, nhân cơ hội này nắm chặt trường thương dùng sức rút ra. Trở tay một cái gió lớn xe lấy thương thay mặt côn nện xuống. Một tiếng vang trầm, trường thương lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà ra. Huyền Tông mượn lực cấp tốc lui lại đến bên bờ lôi đài. Trực tiếp hô, ta nhận thua, chưa dư, một cơn gió lớn từ hắn trán thổi qua, một đoạn quang mang liền dừng ở hắn cái trán, chỉ thiếu một chút liền đánh trúng hắn. Lau lau mồ hôi trán, có chút may mắn mình quả quyết huyền tông không nói hai lời quay người nhảy xuống lôi đài. Đầu cũng không quay lại chui vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác, sàn khiêu chiến trên mọi nhân loại tinh anh lúc này trên mặt đều phi thường khó coi. Huyền tông bọn hắn đương nhiên nhận ra, nhóm đầu tiên tấn thăng tam giai tiến hóa giả cao thủ. Đặt ở trong hiện thực cũng là thế hệ này 108 tuyệt thế bảng một trong. Tuy nói xếp hạng dựa vào sau, đó cũng là cả nhân loại thế hệ này tinh anh nhất thiên tài. Ngay cả hắn dạng này thiên tài cũng đỡ không nổi mấy chiêu. Hiện tại khiêu chiến trên đài các cao thủ không cho là mình có thể đỡ nổi. Trầm mặc nửa ngày, có người đột nhiên hỏi một người trong đó, Long Pháp tới không? Bị hỏi người kia lắc đầu, Long Pháp đại ca ngay tại sân thi đấu khiêu chiến, còn chưa có đi ra. Kia Sương Phượng đâu? Ta liên hệ nàng, nàng nói lập tức tới, hiện tại đoán chừng muốn tới. Người này quá biến thái, chúng ta cũng không là đối thủ, đoán chừng chỉ có mấy vị kia mới có thể đối phó. Đúng vậy a, đầu tiên chờ chút đã đi. Đám người thương nghị một hồi, đang chuẩn bị nói chuyện, đối diện kia thủy thần tộc thủ lĩnh nói chuyện trước. Hắn vờn quanh bốn phía một vòng, cao giọng nói, hôm nay chúng ta tới đây khiêu chiến nhân loại chư tinh anh chỉ là ngoài định mức nhiệm vụ. Bản tọa Liêu Quang, hôm nay tới đây chỉ nghĩ mở mang kiến thức một chút Diệp Thần các hạ. Diệp Thần, sàn khiêu chiến trên các vị tinh anh cao thủ đều sửng sốt một chút. Bốn phía người xem thì là xì xào bàn tán, khắp nơi hỏi thăm Diệp Thần là ai. Một cái mới từ cửa thành bên trong đi ra tuyệt sắc thiếu nữ đột nhiên nâng lên, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này có người hỏi, Diệp Thần là ai? Theo ta được biết cũng không có một cái gọi là Diệp Thần cường giả. Lưu Quang nhìn hắn một cái, lộ ra một cái mỉa mai biểu lộ, nói, đó là bởi vì ngươi cùng hắn chênh lệch quá xa. Lớn đến ngươi ngay cả bóng lưng của hắn đều không nhìn thấy. Người kia sắc mặt lập tức chướng đến, đỏ bừng, lại là bất lực phản bác. Cái này đột nhiên có cái yếu ớt tiểu nữ sinh thanh âm nói. Ta nhưng có thể biết Diệp Thần là ai? Lưu Quang ánh mắt lợi hại nhìn về phía nàng. Khi thấy là cái nhu nhược tiểu nữ hài, ánh mắt thu vào không như vậy sắc bén. Tiểu nữ hài nói. Ta nghe nói lần trước thiên kiêu bảng thứ nhất thiên kiêu danh tự liền gọi Diệp Thần. Không biết ngươi nói có đúng không là hắn. Nghe tới cái này, rất nhiều người mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ở đây người bình thường hoặc phổ thông giáng lâm người khả năng không biết. Nhưng lần này những này danh liệt thiên kiêu ba bảng tinh anh đương nhiên biết lần trước thiên kiêu bảng tình huống. Cũng biết một mực chiếm lấy thiên kiêu bảng thứ nhất thiên kiêu vị trí ngàn năm không có nhúc nhích. Nhưng một mực rất điệu thấp, rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người Diệp Thần cái tên này. Bọn hắn không nghĩ tới cũng không phải là không biết, mà là lần này chư thánh trò chơi tiến vào tất cả đều là lần này thiên kiêu. Căn bản chưa thấy qua lần trước thiên kiêu, bọn hắn nhất thời không nghĩ tới mà thôi, cho nên có người hỏi. Theo ta được biết, cái trò chơi này tiến vào tất cả đều là lần này giáng lâm người. Cũng chưa từng gặp qua cái trước ngàn năm giáng lâm người. Người ngươi muốn tìm có lẽ không tại. Lưu Quang lắc đầu, không, những người khác có lẽ sẽ không ở. Nhưng hắn chịu chắc chắn lúc, rốt cuộc lần này chư thánh du lịch đùa chúng ta mới là nhân vật chính. Một câu tiếp theo lời nói thanh âm của hắn rất nhỏ. Hơi xa một chút đều nghe không được, ngược lại là nằm ở sàn khiêu chiến trên chư vị tinh anh cao thủ đều nghe được. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì, chư thánh trò chơi loại sự tình này 10.000 năm một lần. Thế hệ nhân loại vĩnh hằng văn minh mới 10.000 năm ra mặt lịch sử. Cái này nên tính là lần thứ 2 tham gia, nhưng chính thức tham gia mới lần thứ nhất. Ngay cả tầng cao nhất một nhóm kia thiên nhân đại thần thông giả đều không nhất định biết. Bọn hắn càng không khả năng biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.